Chú xấu xa biết thả thính. Chương 20:20, đưa chị dâu đi khám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngơ ngác hỏi lại. Không được cái gì? Ai ra, anh hai cứ thích làm người ngu ngơ là sao? Đừng tưởng tụi em không biết. Thật ra tụi em biết thừa nha. Quang và Kiệt vẫn tiếp tục cười. Nói, nhóc còn bé mà anh hai vẫn không tha. Ghê thật cơ đấy. Hử, sao hai đứa này cứ thích nói ẩn ý thế nhỉ? Nghe mà không hiểu nổi. Hắn gạt tay Quang và Kiệt ra. Nói, làm bữa sáng đi. Tí nữa còn phải đưa nhóc này đi khám nữa. Oa, mới tối qua thôi mà nay đã đưa vợ đi khám rồi. Anh hai cũng thật là một người chồng tuyệt vời nha. Thế là suốt bao nhiêu năm Quang và Kiệt cũng có cháu bé rồi. Hạnh phúc, thế từ giờ phải gọi nhóc kia là chị dâu à, chậc. Cũng khá là ngượng mồm đây. Anh hai, nếu là bé gái thì anh định đặt tên là gì? Nhớ ra đứa cháu bản thân luôn mong chờ. Quang gặng hỏi, dù sao thì đứa trẻ nào sinh ra cũng phải có tên. Có tuổi, tốt nhất là nên nghĩ đặt tên từ bây giờ. Hắn đang ăn mà suýt chút nữa, sặc. Con gái nào? Hắn định trả lời rồi lại thôi vì nghĩ đơn giản Quang chỉ đang đùa mình. Không thấy hắn trả lời. Quang hiểu luôn, biết ngay anh hai chưa có sự chuẩn bị gì mà. Sắp được làm bố rồi mà còn thế đấy. Chưa nghĩ ra tên cho con gái thì chắc con trai cũng đã nghĩ ra rồi nhỉ. Quang hỏi tiếp, con trai anh định tên như thế nào? Khụ khụ, cùng một bữa ăn, hắn suýt sặc tận hai lần. Hắn lấy giấy khô lau mồm. Hỏi, con trai, con gái nào ở đây? Quang và Kiệt nhìn nhau rồi cùng thở dài ngao ngán. Mọi chuyện rõ rành rành ra đấy rồi mà anh hai vẫn còn giấu giếm. Nhìn sơ qua vậy thôi chứ Quang và Kiệt đây hiểu biết nhiều lắm. Vậy nên hot sớt nào hai anh em chả biết, chả nghe, thuộc nằm lòng luôn ý chứ. Hôm nay cô có vẻ không chõ mồm vào mọi chuyện như mọi khi. Cô ngồi im một cách lạ thường. Vì sao cô không dám nói gì? Không phải vì sợ ai hay gì đâu. Mà cái răng nó phản chủ bà nó rồi. Chỉ cần cử động nhẹ thôi là á, ôi cha mẹ ơi. Đau muốn chết ý, chợt cảm nhận được có cơn đau. Ngân nhíu mày, túm chặt lấy gấu quần. Đúng lúc hắn quay lại thấy vậy liền ôm lấy Ngân. Vừa xoa lưng vừa an ủi. Không sao đâu, một tí là hết ngay thôi. Cảm giác đau buốt không còn nữa. Tất cả đều đã dịu đi. Cơm, chó, đích thị là cơm chó rồi. Cơm chó siêu chất lượng luôn ý. Lúc đầu Kiệt cũng không định kiếm người yêu hay lập gia đình gì đâu nhưng mà nhìn thế này tự dưng muốn có ghê. Hức, ước ao, hắn nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy cô cuộn tròn trong lòng mình đau đớn. Phải nhanh nhanh đưa nhóc con này đi khám thôi. Hắn kêu Quang và Kiệt nhanh chóng dọn bữa rồi lái xe đưa Ngân đi khám. Kiệt và Quang không phản đối mà lập tức đứng dậy dọn bát đĩa rồi nhanh nhanh chuẩn bị xe để chờ cô đi khám. Hy sinh bữa ăn vì đứa bé trong bụng, vì sức khỏe của chị dâu. Trên xe, hú, anh hai nhìn vậy mà cũng chu đáo phết ha. Mới hôm qua mà hôm nay anh đã đưa chị dâu đi khám rồi. Mà thôi kệ, đi khám để xem mọi chuyện sẽ đi về đâu. Kiệt quay xuống hóng hớt không khí giữa đôi vợ chồng trẻ. Chà, thật ngọt ngào. Thấy Ngân cứ giúp trong lòng hắn. Kiệt hỏi đùa mặc dù đã biết trước câu trả lời. Nhóc đau gì thế anh hai? Chấm, đau răng, hề, cái gì? Thế tối qua thực sự không? Thực sự không phải là đau vì chuyện đấy à? Cách chương.